Ông xã tổng tài hắc ám, chương 613, góc chuyện audio.com, chương 613, nhiều phụ nữ nổi tiếng coi việc kết hôn với một gia đình giàu có là mục tiêu cuối cùng của họ, nhưng sau khi kết hôn thành công vào một gia đình giàu có thì tất cả cũng không có ý nghĩa vì cái gì, bởi vì đây là vòng tròn của những người giàu có, không cần có quá nhiều sự chú ý. Tiêu Lăng Dạ là một người đàn ông giàu có và siêu cấp không ai sánh bằng, anh cũng là bạn trai của cô, vì cô thích điều này nên dù cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của mình. Đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Còn nữa, Tiêu Lăng Dạ biết mẹ anh đã đến gặp cô, mà không nói một lời với anh, mặc dù đang làm việc nhưng anh liền vội vã trở về vì lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi. Một người đàn ông như vậy biết đi đâu để tìm đây? Lâm Quán Quán chủ động ngả vào trong vòng tay của Tiêu Lăng Dạ, cô hoàn toàn bỏ qua những lời Khương Ninh đã nói. Hôm nay anh sẽ đi làm chứ hai, ù, Tiêu Lăng Dạ thở dài. Cuối năm công việc rất nhiều, anh còn phải tăng ca. Anh không muốn tăng ca à, Tiêu Lăng Dạ ngầm thừa nhận. Trước đây, cuộc sống của anh ấy phần lớn là công việc nhưng hiện tại, anh không muốn làm thêm chút nào, thậm chí hiện tại anh còn có ý định nghỉ hưu. Anh ôm chặt eo của Lâm Quán Quán, anh hiểu được tâm tư của những vị vua thời xưa tại sao không mong muốn lên triều sớm rồi. Bỗng dưng, Lâm Quán Quán bỗng nhiên ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh. Sao vậy? Lâm Quán Quán tỏ vẻ kiên quyết, cô nắm chặt tay và nói. Tiêu Lăng Dạ, anh đợi đi. Đợi lúc tên tuổi của em nổi tiếng hơn, thu nhập cũng cao hơn, lúc đó anh không cần nghĩ đến công việc nữa, không cần làm gì cả, em sẽ nuôi anh. Tiêu Lăng Dạ nửa khóc nửa cười. Anh không tin em à? Tin, Tiêu Lăng Dạ cười và vuốt tóc cô. Được, anh sẽ chờ đến ngày đó. Đến giờ ăn cơm chưa? Tiêu Lăng Dạ ăn cơm xong mới đi, Lâm Quán Quán làm món mì bò cho bữa trưa. Thời tiết lạnh giá như thế này, thưởng thức một tô mì nóng hổi và ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đơn giản đây là một kiểu của sự hưởng thụ, nếu như Duệ Duệ đối với Tiêu Lăng Dạ hòa thuận với nhau, cảnh này sẽ còn ấm áp hơn. Sau khi ăn xong, Lâm Quán Quán với Tiêu Lăng Dạ ngồi ở sofa trò chuyện một lúc. Tiêu Lăng Dạ đang chuẩn bị đi làm, chuông cửa liền vang lên. Đinh dong, đúng lúc Giản Ninh rửa chén bát xong bước ra. Để mình đi mở choi. Vừa mở cửa, một bóng người lao tới cùng với tiếng. Soạt soạt, anh loạng choạng khiến Giản Ninh suýt ngã. Tiêu Diễn giật mình, tưởng người đâm vào mình là Lâm Quán Quán, anh vội đỡ một tay cô. Với cú đỡ này, cơ thể của Giản Ninh đột nhiên mất cân bằng, hét lên rồi ngã lăn ra. Cô vô thức khua tay, muốn nắm lấy thứ gì đó. Nắm ngay cánh tay của Tiêu Diễn, thể lại sau một tiếng vang lên, Tiêu Diễn ngay lập tức trở thành một tấm nệm bằng thịt ngã ra nền, cùng lúc đó thật trùng hợp Giản Ninh cũng đè lên người anh ấy. Ầm ầm, Tiêu Diễn nhăn mặt đau đớn, méo mặt, hôm nay đi làm anh ấy ăn mặc mỏng manh, hành lang thì không trải thảm, người anh đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Thêm nữa khi ngã xuống còn có một người khác đè lên người, anh cảm thấy cái xương nhỏ của mình bị đụng trúng và sắp vỡ tan ra rồi. Lâm Quán Quán và mọi người chết lặng quên phản ứng trong một lúc. Tiêu Diễn liên tục la hét đau đớn, anh mới phát hiện người mở cửa không phải Lâm Quán Quán. Thấy Giản Ninh nằm trên người anh, trông anh như một kẻ ngốc. Tiêu Diễn chớp chớp mắt, nói kiểu chế nhạo, góc chuyện audio.com. Cô ơi, tôi biết tôi đẹp trai, nhìn thấy tôi có thể cô không thể kiểm soát sự rung động nhưng cái này không phù hợp trong thời tiết lạnh như thế này đấy. Khách chương.